Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3829, lại tới thử dò xét một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi còn mà ai điếu những cái kia bảo bối mặc liên thành nhưng bất ngờ thần sắc căng thẳng. Cường thế thỏ tay, trực tiếp đem người ngồi chỗ cuối ôm một cái, thân hình nhảy lên, tan biến tại bóng đêm bên trong liền tại vợ chồng hai người biến mất cùng trong lúc nhất thời. Mặt khác một cái phương hướng, truyền đến tiếng vang, Vân Địch chủ tớ dẫn một đám đồng dạng ăn mặc trang phục hán tử, khí thế hùng hổ chạm đất đuổi tới. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, Vân Địch tức hổn hển ra lệnh. Tranh thủ thời gian nhìn xem còn có hay không người sống. Vâng, các hán tử chia ra tìm, giây lát, có người hô, Tam thiếu, nơi này còn có người còn sống. Vân Địch không nói hai lời bay tới người kia trước người. Dắt lấy mà cái chiếc máu me khắp người hán tử, lạnh giọng chất vấn. Nói, đối phương là người phương nào? Đáng thương hán tử kia, khó khăn mà gạt ra một câu. Một nam một nữ, một nam một nữ, một nam một nữ, thế mà có thể đem bọn hắn Vân tộc phái thủ tại chỗ này mười mấy tên cao thủ cho giết sạch. Nhất là, bọn hắn nghe động tĩnh, từ phụ cận chạy đến, bất quá là dùng giây lát thời gian. Nếu cái này tất cả thật là một nam một nữ làm, như thế, cặp kia nam nữ thực lực đến cường hãn đến mức nào, nghe câu này trả lời các hán tử, trên mặt xuất hiện khác nhau thần sắc. Vân Địch nghe được một nam một nữ về sau, bất ngờ ánh mắt âm độc lấp lóe một chút, hắn híp mắt, buông xuống cái kia bị hắn ép hỏi về sau, liền hoàn toàn tắt thở hán tử, chậm rãi đứng lên, nhìn xem cái nào đó phương hướng, bên môi nổi lên âm chắc chắc tiếu dung. Một nam một nữ thật sao? Hắn nghĩ đến khả nghi nhân vật, ánh mắt xoay ngang, Vân Địch bàn tay huy động, toàn bộ các ngươi đi theo ta, bóng đêm như sương, đem tiểu trấn mông lung mà bao phủ lại. Vân Địch cầm đầu một đoàn người, gió chỉ vân quyền mà vượt qua phố dài, thẳng đến một gian y quán trước mặt. Y quán khe cửa bên trên, loáng thoáng mà, lộ ra một tia sáng. Đối xử lạnh nhạt nghiêng mắt nhìn phía trên tùy tâm y quán bảng hiệu, Vân Địch lạnh lùng hừ cười một tiếng. Vung tay lên, mấy người sau lưng thân ảnh giống như quỷ mị vượt tường mà tiến, hướng không giống phương hướng tìm kiếm. Giây lát, cái kia mấy đạo bóng người toàn bộ lui về, không hẹn mà cùng sông Vân Địch lắc đầu. Tam thiếu, bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có dị thường, Vân Địch nặng nề con mắt màu đen hiện lên hoài nghi, chợt, hắn xông trong đó một tên thủ hạ vẫy chào, người kia hiểu ý, phương tới gần hắn, thình lình mà. Vân Địch ra tay, người kia sắc mặt bỗng nhiên căng thẳng, đè nén mãnh liệt thống khổ một tiếng a hát, chỉ mơ hồ nghe được xương vỡ vụn tiếng vang, một giây sau, người kia ngược lại rơi xuống đất bên trên. Vân Địch ra hiệu sau lưng trong lòng hơi ưu tư trong đó hai tên thủ hạ. Hai người các ngươi mang theo hắn, đi theo ta, những người khác ẩn tàng. Có người tiến lên đỡ lên ngã xuống đất nam tử, những người còn lại lã chã nhanh chóng thối lui. Vâng, Vân Địch ra hiệu, một tên thủ hạ đi qua gõ cửa. Rất lâu không ai quản môn, tổn thương thủ hạ đã bắt đầu ý thức hôn mê, gõ cửa người cảm giác được trên bờ vai lực lượng càng ngày càng nặng nặng, hỏi thăm ánh mắt nhìn tới Vân Địch, Vân Địch trầm mặt mệnh lệnh. Cố sức đập, thẳng đến gõ cửa âm thanh vang động trời, bên trong truyền đến thiếu niên bất mãn lại mơ hồ không rõ tiếng ngáp. Nửa đêm, cái này còn có để hay không cho người đi ngủ a hát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa mở ra, Mặc Doãn Dục hất lên một thân áo bông áo bào trắng, nhập nhèm mắt buồn ngủ, đối đầu Vân Địch, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, triệt để tỉnh lại. Vân Tam thiếu, làm sao ngươi tới? Xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy phía sau hắn hai tên nam tử trên người, làn định tại một người trong đó tái nhợt trên mặt thời điểm, Mặc Doãn Dục hét lên kinh ngạc. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Vị đại ca kia tổn thương, 3832, cách chương,